Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2352, mang về tin tức. Người này không là người khác, chính là Liễu Hoàng gia lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thứ hai hạt giống con cháu. Liễu Tuấn năm đó nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lúc còn kém 40 năm tả hữu 200 tuổi, bây giờ đã 200 tuổi, thụ tiểu thiên thế giới pháp tắc hạn chế, bị cưỡng ép đưa ra tiểu thiên thế giới. Cái này 40 năm nữa, Liễu Tuấn mặc dù không có dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nhưng trải qua rất nhiều gặp trắc trở, được rất nhiều cơ duyên, bây giờ không chỉ có đã là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, mà lại cách chân tiên cảnh giới cũng đã không xa. Liễu Tuấn rất nhanh lấy ra cũng thôi động năm đó Liễu Hoàng lão tổ ban tặng Long Vũ lệnh phù. Liễu Tuấn thôi động Long Vũ lệnh phù không lâu, hắn bốn phía không gian lên kịch liệt chấn động, sau đó đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên nứt ra, có một con cự thủ từ vết nứt không gian bên trong ló ra. Một thanh bắt lấy hắn sau đó rụt trở về. Vết nứt không gian tùy theo khép lại, không gian lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Liễu Hoàng cổ thành trung ương đại điện, biển lửa mãnh liệt, đứng sừng sững lấy 10 ngọn núi. Phía trên ngồi xếp bằng lão tổ Liễu Hoàng, tộc trưởng Liễu Hồng còn có 8 vị tộc lão, vãn bối bái kiến lão tổ, tộc trưởng cùng 8 vị tộc lão. Liễu Tuấn quỳ gối sóng lửa phía trên, dập đầu lại 3 cái liên tiếp, ngắn ngủi 40 năm liền đặt chân tiên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tiên lực ngưng luyện mà bành trướng, phản tổ huyết mạch trở nên nồng, là đủ bù đắp được ngươi tại ngoại giới trên việc tu luyện ngàn năm. Cũng là tính chuyến đi này không tệ, đáng tiếc, không thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Đã bao nhiêu năm, ta Liễu Hoàng hậu duệ cách mỗi vạn năm tất có con cháu xuất nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng đều không công mà lui. Các ngươi lần này xem như từ trước tới nay yếu nhất một lần. 40 năm trôi qua, có thể bình yên trở về một người, nói đến cũng hẳn là thỏa mãn. Liễu Hoàng lão tổ ánh mắt rơi trên người Liễu Tuấn, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, thần sắc có chút cô đơn. Từ khi hắn tằng tôn Liễu Liệt vẫn lạc về sau, đã bao nhiêu năm, Liễu Hoàng gia không còn có xuất hiện một vị đạo tiên. Thậm chí liền hy vọng tương đối lớn người kế tục đều cực ít xuất hiện. Đạo tiên cũng không thể cùng thiên trường tồn. Một ngày nào đó, nếu là hắn đạp không ra một bước kia, tất yếu thọ hết chết già. Khi đó Liễu Hoàng gia liền triệt để xuống dốc. Nhưng muốn bước ra một bước kia khó khăn như thế nào? Toàn bộ Chu Tước nhất tộc, vô số tuế nguyệt xuống tới, cũng liền thủy tổ bước ra một bước kia. Hắn Liễu Hoàng lại tự phụ, cũng không cho là mình có thể sánh vai thủy tổ bước ra một bước kia. Đúng vậy a. Bây giờ có thể trở về một người cũng xem là không tệ. Liễu Hồng cảm thán nói, trên mặt đồng dạng có vẻ cô đơn. Lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, có 3 vị hạt giống con cháu, thực lực mạnh nhất phải kể tới Liễu Huy cùng Liễu Tuấn. Liễu Linh mặc dù cuối cùng bị lão tổ nhìn với con mắt khác, nhưng rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng nghĩa huynh. Nàng thực lực bản thân so với Liễu Huy cùng Liễu Tuấn muốn chênh lệch rất nhiều. Tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, một khi nàng nghĩa huynh bội bạc, nàng cũng bất quá chỉ là một pháo hôi, có thể hay không sống sót ra đều là cái vấn đề lớn. Càng đừng nói dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, trên thực tế nàng nghĩa huynh theo Liễu Hồng cũng liền mạnh hơn Liễu Huy bên trên một bậc mà thôi. Coi như hai người tề tâm hợp lực, nhiều lắm là cũng liền tương đương với Liễu Huy cùng Liễu Tuấn hai người hợp lực. Mà thực lực cường đại nhất Liễu Huy vốn nên là 30 năm trước liền ra. Bây giờ còn không có xuất hiện, hiển nhiên đã chết ở bên trong. sở dĩ coi như Liễu Linh nghĩa huynh không bội bạc, Liễu Hồng Kỳ thật đối với Liễu Linh cũng cơ hồ không ôm nhiều ít hy vọng. Đúng vậy a, Liễu Tuấn có thể trở về cũng rất tốt. Nghe nói Liễu Ốc gia thiên tài con cháu Liễu Thương, vốn là 5 năm trước liền cần phải ra, đến bây giờ cũng không có ra, cái khác nên ra cũng đều không có ra. Liễu Thương thực lực có thể mạnh hơn Liễu Huy nhiều. Một vị tộc lão tiếp lời nói, đâu chỉ Liễu Ốc gia Liễu Thương a, ta vừa trước đó vài ngày đi bái phòng Tỉnh Túc Bộ một vị lão hữu. Hắn nói với ta bọn hắn Tỉnh Túc Bộ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện kỳ tài Tỉnh Phong, vốn là cũng hẳn là tại 3 năm trước đây ra, nhưng đến bây giờ cũng không có ra. Một vị mi tâm mọc ra đỏ thắm nốt ruồi tộc lão nói, a, Tỉnh Phong kẻ này ta ngược lại cũng từng nghe nói, đúng là vị nhân vật, liền hắn dĩ nhiên cũng đều chết tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Xem ra lần này Tiểu Thiên Thế Giới trình độ hung hiểm chỉ sợ muốn thắng qua trước kia a. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy khuôn mặt có chút động nói, đúng vậy a, lão tổ, ta nghe lần này dẫn đội đi trước Đỗ quản sự nói, có người hiểu chuyện đối với lần này nhập Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới người làm cái xếp hạng. Tỉnh Phong xếp hạng thứ 10 tên, không nghĩ tới hắn cũng chết trong. Có thể thấy được này chuyến Tiểu Thiên Thế Giới sự nguy hiểm. Mi tâm mọc ra chu nốt ruồi tộc lão nói, ai, đám người nghe vậy đều không tự chủ được thở dài một hơi. Liền liền Liễu Hoàng lão tổ cũng không ngoại lệ. Liền Tỉnh Phong bực này nhân vật đều chết trong. Bọn hắn Liễu Hoàng gia còn có thể có cái gì hy vọng? Có thể trở về một người cũng không tệ rồi. Cái này. Lão tổ, tộc trưởng, tộc lão, tiểu tử còn có chuyện muốn bẩm báo. Liễu Tuấn thấy cao ngồi trên ngọn núi lão tổ còn có tộc trưởng. Tộc lão từng tái khuôn mặt tịch mịch thở dài, tâm tình không nói ra được phức tạp cùng quái dị, đồng thời cũng rốt cuộc tìm được cơ hội lên tiếng lần nữa. Có chuyện bẩm báo, hẳn là Liễu Linh còn sống sót. Liễu Hoàng lão tổ nao nao. Lập tức bật thốt lên hỏi, đối với Liễu Linh, hắn cuối cùng còn không có triệt để hết hy vọng. Liễu Linh niên kỷ so rất nhiều người đều muốn nhỏ, càng đi về phía sau, nàng so cuộc sống khác còn sâu hơn đến đoạt được đạo chủng mảnh vỡ cơ hội sẽ lớn hơn. Chính là bởi vì dạng này, Liễu Hoàng lão tổ gặp nàng có một vị nghĩa huynh tương trợ, liền dứt khoát ban thưởng một giọt chu tước chân huyết. Vì cái gì cũng không phải là nàng ngay từ đầu liền đoạt được lớn cơ duyên, mà là hy vọng nàng có thể nhịn đến cuối cùng. Thưa lão tổ, Liễu Linh không chỉ có sống sót, hơn nữa còn dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Tuấn cung kính trả lời. Cái gì? Liễu Tuấn lời vừa nói ra, quả thực liền như là tiếng sấm ầm ầm, lôi điện bổ tránh. Đừng nói Liễu Hồng mấy người bỗng nhiên mà lên, mái tóc màu đỏ không gió cuồng vũ, liền liền Liễu Hoàng lão tổ đều bỗng nhiên đứng dậy, biển lửa nhấc lên ngập trời sóng lửa, kém chút liền phải đem Liễu Tuấn cho lật tung nuốt hết. May mắn Liễu Hoàng lão tổ để ý tới, kịp thời đưa tay một tay lấy hắn từ biển lửa bên trong xách tới. Sau đó lần đầu tiên dĩ nhiên cho phép không biết cùng hắn cách bao nhiêu đời tử tôn rơi xuống đất. Ngọn núi bên trên, tương đương với cùng hắn bình khởi bình tọa, cao Liễu Hồng mấy người một đầu. Thật sự là cơ duyên to lớn a. Liễu Linh dĩ nhiên dung hợp Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Hoàng lão tổ một mặt kích động kinh hỉ nói, không được, bất quá trong nháy mắt. Liễu Hoàng lão tổ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột biến, trở nên ngưng trọng, Liễu Hồng cùng 8 vị tộc lão tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt kinh hỉ vẻ kích động cũng đồng dạng đảo mắt biến mất, ngược lại biến thành ngưng trọng, lão tổ là lo lắng Liễu Linh bởi vì Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ mà thành hoài bích có tội. Người, bị người đuổi giết sao? Liễu Tuấn đứng tại Liễu Hoàng lão tổ trước mặt, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Không sai, Liễu Linh cùng Liễu Liệt một mạch tương thừa. Nàng nếu là dung hợp cái khác đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ coi như bỏ qua. Một khi dung hợp Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ, tất nhiên có thể lên cảm ứng. Những người khác nếu là biết được điểm này, lại há chịu bỏ qua nàng. Chí ít chúng ta Chu Tước cung con cháu là biết được điểm này. Lấy Liễu Linh cùng cái kia Cửu Dương thực lực, lại há có thể cùng nhiều cường giả như vậy chống lại. Liễu Hoàng lão tổ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói. Bây giờ Liễu Linh dung hợp hắn tầng tôn đạo chủng mảnh vỡ, đã nhảy lên trở thành hắn hậu duệ bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh đạo tiên chi vị con cháu một. Trong, tại Liễu Hoàng lão tổ trong lòng phân lượng đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.